để nhắc nhở họ phải luôn luôn hành sự cho có lương tâm, nếu không sẽ như tôi, hiện thời chỉ còn biết trông mong ở người khác siêu độ. Dương Sinh, vị đạo sĩ này thật đáng thương, xin ân sư độ dùm cho họ thoát cảnh khổ này. Thế Phật, tội quán là tội báo ứng, tự làm tự lãnh, ở dương gian hắn quá sung sướng, khiến hiện tại phải chịu khổ, chịu sợ, chứ có lo lắng chuyện không đâu. Chúng ta chỉ là kẻ phụng chỉ dạo cõi âm, ngoài ra chứ có để tâm thắc mắc về chuyện can thiệp. Việc này thuộc về luật pháp của âm phủ. Thời giờ đã trễ, chuẩn bị trở lại hiền đường. Cảm tạ tướng quân, Dương Sinh đa tạ tướng quân, các vị đạo trưởng, sư phụ đều cố gắng tu luyện lại, thật quá tốt. Tế Phật, mau lên đài sen, đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc qua để thấy rõ là chúng ta là một phần hồn bất diệt, không thể giấu giếm được. Từ hành động một của chúng ta đều có ghi chép, mà chính ta làm ta chịu, chứ không có người nào chịu thế cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng phải kiểm soát tư quan của chính mình, không nên nghĩ sai, không có nên nhìn sai. Nhìn sai phải ăn năn hối cải, và tưởng sai cũng ăn năn hối cải thì nó mau tiến bộ. Sự sai lầm của mình nó tạo thành tự ái, rồi nó dồn cục, chính cái đó là cục cửa sắt mà nó giam chúng ta, ta không có lối thoát và không có thể ra được. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu để mở tâm, mở trí, mở cái cửa ngục giam thức của chúng ta. Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rằng, tôi thấy tôi xấu, tôi thấy tôi có tội với chồng con, tôi thấy tôi có tội với vợ con, tôi thấy tôi độc tài rõ ràng. Mà trước kia họ nói tôi độc tài là tôi giận, bây giờ tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài của tôi thì tôi sửa. Tôi thấy cái tánh xấu của tôi, thấy được tánh xấu là đại phước, mới có cơ hội sửa. Sửa ngay ở nhân gian trong mấy chục năm này sửa được, thì lúc đó xuống địa ngục chúng ta khỏi cần phải sửa nữa. Là chúng ta đi học qua một khóa thăng hoa nhẹ hơn, tiến lên nhẹ hơn. Cho nên những người chỉ thấy tiền là quan trọng, thấy tánh là quan trọng. Thấy tánh của tôi như vậy là như vậy, cái tánh cũng như tiền, nó chê lấp cái mức tiến của mình. Mình phải tìm cái tánh mình khám phá cái tánh của mình, cái tánh sân si bất chánh của mình phải ăn năn hối cải sửa nó và dẫn tiến nó, đó là trách nhiệm của phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, nhiều người tu thấy ngồi thông suốt nhẹ nhàng, mà có người ẻ ạch tu không được. Vì cái tánh nặng trược, cái tánh cố chấp, si mê, đậm loạn. Cho nên chúng ta tu mục đích để sửa tâm, sửa tánh, rồi mới minh tâm kiên thành được. Lúc đó chúng ta mới thiền được. Cho nên các bạn đừng có vội nói là chú cha tu cũng bắt chước sơ hồn pháp luân thiền định mà tại sao không được. Tại vì cái tánh tôi không sửa. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ hội được nghe qua tôi trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thấy rằng đây là một phương châm tự trị và tự sửa mình, và cố gắng niệm Phật để khai mở cái thức hòa đồng trong nội thức. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng mình phải mượn cây gậy của chư tiên chư Phật mình mới đi tới được, chứ mình không có khả năng. Thấy chưa? Khi mà các bạn niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, càng minh tâm kiến tánh, càng thấy rõ thức hòa đồng mở, càng thấy cơ quy nhất của tam giới là một, huynh đệ là một, tất cả mọi người là một. Chúng ta không có nuôi dưỡng sự cố chấp nữa. Chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Đó, lui về thanh tịnh được. Chứ còn các bạn đọc kinh thanh tịnh mà tâm các bạn không sửa, các bạn đọc kinh Phật, hiểu lý Phật, viết lý Phật, nhưng mà tâm các bạn không sửa, làm sao các bạn tiến? Phải sửa. Mà muốn sửa thì phải có cái gì? Muốn sửa là phải bị đụng chạm mới sửa được. Đụng phải đi, chúng ta thấy lỗi lầm của chúng ta thấy sự đen tối của chúng ta mới xây dựng cho nên tới chỗ sáng. Đó là sửa. Cho nên càng tu càng được thanh nhẹ, càng chấp nhận, càng chịu sửa, càng được mở mang. Là vậy. Nên tôi xin đọc tiếp hồi 8. Dạo thành thác quan. Phật sống tế công giáng ngày 16 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn 1976. Thơ lưỡng độ trung thu khánh nguyệt tiên hồn tù địa ngục hữu thủy liên. Tử tầm đoạn kiến nan như ý hoành quả phi lai khóc cứu tuyền. Dịch rầm nhuận trăng thu mấy lượt mừng vong hồn địa ngục có ai thương. Tự tìm cái chết không như ý, tự tìm cái chết mà không như ý. Mình lỡ thế gian nói một câu nữa tôi ghét người đó, tôi giận người đó rồi cứ giận luôn, cái là nó không phải cái ý của mình mà cái tánh nó buộc nó không như ý, vả do tai bay khóc suối vàng đó. Lúc đó cái quả nó đi tới rồi, chúng ta ở suối vàng mà còn phải khóc than mới sửa chữa được. Tế Phật năm nay nhuận hai rằm trung thu, kể từ lúc lãnh sắc chỉ viết sách địa ngục du ký tới giờ thấm thoát đã tròn một tháng, thời gian như nước chảy, mong người đời giác ngộ mới lầm. Tỉnh thức mộng ảo, trăng sáng đã mấy lần tròn, tuổi nào mới gặp lại được năm nhuận hai rằm trung thu. Người đời tản bộ chuyện phím dưới trăng, có chi sung sướng nhìn lại địa ngục, chỉ thấy tôi tâm hồn quỷ khóc thang thê thảm, khiến mọi người chẳng dám ngó. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục. Dương Sinh xin vâng lệnh. Thời gian qua mau quá, đã tròn một tháng mà chưa hoàn tất nổi một phần mười việc dạo địa ngục để viết sách. Con sợ trách nhiệm lớn lao này khó đạt thành. Thế Phật chỉ cần giữ vững niềm tin, vì người xưa có nói: tinh thành sở chí, kim thạch vi khai, có công mài sắc có ngày nên kim. Tâm đạo của con kiên định, mười cửa điển của địa ngục tự mở, con chỉ nhìn một lượt là tỏ tường hết cả, chứ qua lo âu mau lên đại sen. Dân sinh con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới mau xuống đại sen. Dân sinh thưa, chốn này có phải là Uẩn Tử Thành, Thác Thành, Thành Thác Quan không? Phía trước có cửa thành khép kín, trên đề ba chữ Uẩn Tử Thành, có nên vào trong thăm không? Tế Phật đúng, hôm nay mình thăm thành Thác Quan, con hãy theo thầy vào trong thành. Dương Sinh, thưa cửa thành tại sao lại khép chặt, làm cách nào vào được? Tế Phật, cửa thành này là cửa tự động, giống cửa siêu thị ở thế gian. Phàm những linh hồn thác quan vì chết một cách không bình thường, chính đáng, quan khí không tiêu, khi quỷ vô thường dẫn tới đây, quan khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở cõi âm đều do hai khí âm dương của tạo hóa làm nên, tùy tâm ứng biến, ta dùng quạt bồ quạt một quạt, cửa tự nhiên mở lên. Đọc tới đây các bạn thấy cái siêu khoa học của điển quang, mà ngày hôm nay các bạn tu cái pháp vô vi này là các bạn đi vào điển giờ. Làm pháp luân thường chuyển để điều hòa cái nguyên khí âm dương, vừa hít thở thu phóng hàng ngày hàng đêm, đem cái lửa thiên vô rửa sạch trần tâm ngũ tạng của các bạn, thì cái cửa nó mở, nó hướng thẳng về bên trên thanh nhẹ, thì nó tự nhiên nó mở được đi lên. Còn nếu mà không á, thì nó bị đóng lại, là nó nghẹt, thì cái tánh khí sân si làm sao mà tiến hóa giải thoát được. Cho nên cái pháp các bạn đang tu đây, mà các bạn đi trên đúng những lời chỉ dạy, thực hành cho đúng, mở ra mà biết bạn là luồng điển và không bao giờ diệt được. Chính bạn là một người tự diệt mà thôi, cho nên tu và khai mở rồi thì tự nhiên các bạn sẽ đặt. Dương sinh, thưa ân sư, công phu của thầy quả mãnh liệt, thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này mang về dương gian biểu diễn phép thần thông một lần cho thiên hạ lé mắt. Tế Phật con chớ vọng niệm, vọng niệm để bị ma nhập, tu đạo chẳng cần phép thần thông, biến hóa chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc, một ngày vô sự, tinh thần thanh sáng cũng đủ là một tiểu thần tiên, cần gì phải cầu mong có được quạt bồ này để gây thêm phiền não. Đó. Cho nhiều người nó đọc địa ngục du ký thấy sợ quá, có cái gì là sợ? Địa ngục du ký đã cho chúng ta thấy sự văn minh của trời đất đã có từ lâu trong em mới này, mà thấy rõ ràng nguyên lý luồng điển của chúng ta, rồi chúng ta đọc, rồi chúng ta luận xét, thấy cái lời nói của chúng ta, cái nguyên lý thanh điển của chúng ta bày tỏ những cái cảnh tâm thức của chúng ta thấy rõ ràng, thì cái cảnh bên ngoài cũng là do sự phối hợp của âm dương ở thế gian. Không có âm, không có dương thì không có người ta và không có cái cảnh vật mà cho chúng ta thấy này. Thì nó gom lại về nguyên điển thì nó là chủ của vật thể. Cho nên chúng ta tu về điển là đúng đường, không có sai. Dương sinh, thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con thật đáng hổ thẹn. Phía trước có một toán người đi tới, họ là ai vậy? Tế Phật, đó là tướng quân cùng quan viên của thành Uổng Tử, hãy chuẩn bị chào đón họ. Tướng quân hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã tới, chúng tôi đã nhận được sắc lệnh phải sửa soạn, nghênh đón quý ngài từ lâu, rất hân hoan được biết các ngài đi thăm các ngục để viết sách khuyên đạo. Dương Sinh theo gót các vị tiên trưởng, hôm nay tôi cùng ân sư tới thăm quý bản địa, xin chỉ giáo nhiều cho. Thành quan thưa không dám, mời đứng dậy, xin theo chúng tôi vào trong thành. Dương sinh đây y hệt một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng, trong thành thác quan này có chừng bao nhiêu người. Thành quan hàng ngày đều có người thác quan tới đây, xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam. Dương sinh gian này có hàng bầy con nít, máu mê đầy mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn đất thật là thê thảm, đang thương hết sức, tại sao không thả chúng ra? Tướng quân, những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng, hoặc kết tinh không chính đáng, chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây, mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời, do đó lòng chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết chung níu kéo, đeo theo không dứt. Bởi vậy, khuyên người đời không được tùy tiện phá thai, hành động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm đảng quá mức. Phạm kẻ đã lỡ phá thai, làm chết quan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho. Dương sinh, à thì ra là vậy, nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ bất đắc kỳ tử cũng đều phải tới thành thác quan này cả hay sao? Tướng quân, không phải, quân lính tướng sĩ, vị quốc vong thân, vị vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tính mệnh, có thể nói họ là hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã, chẳng những họ không bị giam ở thành thác quan này mà tái lại các anh hồn trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố, các vị đó được lên cõi trời tiêu dao, có vị vì còn mắc vầm nhân quả mới phải về cõi thần, hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. Ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Từ cổ tới giờ, phàm những vị tận trung bá quốc đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau sùng bái ngưỡng mộ không ngớt. Dương Sinh, tướng quân nói rất đúng. Tế Phật, trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chính nghĩa đều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó có nhiều người chỉ dốc lòng vì trung mà thành được đạo. Bữa nay thời giờ đã cạn, Dương Sinh mau sửa soạn trở lại hiện đường, ngày khác sẽ trở lại tìm hiểu thêm. Hướng tướng quân thành quan cao tử. Dương Sinh, đa tạ tướng quân thành quan đã chỉ giáo cho, xin cáo biệt. Thành quan có điều chi thất thố, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho. Tế Phật, xin chưa khách sáo, thầy trò chúng tôi xin phép trở lại hiện đường. Dương Sinh, thưa ân sư, con đã lên đài sen. Tế Phật, than ôi, người đời bị mê lầm, chỉ biết tắm sông yêu, coi vẻ máu thịt, nên đã phá thai, quăng bỏ hài nhi, thê thảm biết là bao. Đến tiên Phật cũng chẳng dám nhìn, khuyên chúng sinh phải sửa đổi, lên thuyền từ vẫn nghĩ trời, xây dựng đạo vợ chồng để nối dõi tâm đường, điều hòa hạnh phúc gia đình ấm êm, sung sướng tinh thần còn hơn sảng khoái tính dục. Quý trọng gìn giữ tinh khí, máu huyết không được quá phung phí, vì nó chỉ có hạn. Hãy cố gắng trở thành người hữu ích cho nhân quần, xã hội, quốc gia. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy cái đời văn minh hiện tại thì chỉ biết tình dục, rồi uống thuốc hay là phá thai, mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của tiền kiếp. Có vay thì phải có trả, lực hẳn hồi, mà chúng ta chối cãi là chúng ta bị nợ. Khi mà thành hình thì bề trên đã chuyển rồi, đã đặt, sắp đặt thứ tự người đó sẽ làm cái việc gì ở tương lai, ở khu vực nào. Mà bây giờ chúng ta bị quăng bỏ, là chúng ta phá hủy thiên cơ. Cho nên con người có vợ có chồng luôn luôn đều giới hạn, còn đi làm tình là luôn luôn vô giới hạn. Đó, loạn dâm là vô giới hạn, nguy hại cho cơ thể mà nguy hại cho tâm linh. Cho nên những người tu phải thức tâm, đừng có thấy tôi tu một thời gian, tôi ngộ nghĩnh, tôi khỏe mạnh, người ta yêu tôi thích cái đó, rồi tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết vì cái đó, tôi sẽ khổ vì cái đó, tôi mất cả tâm lẫn thân của tôi. Cho nên cái gìn giữ tinh khí là cái điều quan trọng nhất, và để tiến hóa theo luật trời. Nhiều người không hiểu mà làm bậy, rồi bày ra những chuyện kêu bằng phải có tình dục mới tu được, đó càng đáng tội nữa. Càng ngày càng trói buộc mình trong cái chỗ ô trược, và những cái hình phạt vô cùng nặng nề ở tương lai càng ngày chỉ càng tâm tối không. Mượn danh Phật, mượn danh tiên, mượn danh thánh mà để phổ đạo một cách mờ ám, lừa gạt chúng sanh và lừa gạt với mình, đó là tội rất mạnh. Hồi chính lại dạo thành Thác Quan, Phật sống tới công. Giáng ngày 19 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn 1976, thơ tuyên dương chân lý độ phàm phu, chân khởi hương thường quá tục ngu, vạn giao quy tâm triều thánh chúa, nhân nhân học đạo niệm nam mô. Dịch: nêu cao lễ thực cứu người ngu, nâng giác môi diện giúp họ tu, muôn giáo quay về chầu một đấng, người người học đạo niệm nam mô. Thế Phật làm người trên thế giới, chạy ùa theo cái học về khoa học, coi cái học về siêu hình quyền bí, về tinh thần tín ngưỡng là chuyện không tưởng. Họ không hiểu rằng vật chất sẽ tan biến, chỉ tinh thần mới vĩnh cửu mà thôi. Thiên đường hay địa ngục cũng đều do ý nghĩ của mình mà có hoặc không. Thiên đường không xa, ngoảnh đầu lại thấy ngay, địa ngục há gần, tu đạo ắt xa. Trong thành thác quan thê lương vô cùng, dương sinh bữa nay thầy trò mình sửa soạn dạo âm ti, tinh thần ráng phấn khởi, mau lên đài sen. Dương sinh thưa ân sư, con đã sửa soạn xong xuôi, xin thầy khởi hành. Dương sinh thưa chốn này giống như bữa trước đã đến thăm, tại sao thầy không hạ đài sen phía ngoài thành thác quan? Vì chỉ cách có một bước đường. Thế Phật, Phật cho bốn tướng sinh, trụ, hoại, diệt đều là không, nên cửa địa ngục cũng sẽ bị phá bởi tướng không. Qua lại tự do, mấy lâm không trở ngại. Bữa trước dẫn con tới lần đầu, hạ đài sen phía ngoài thành thác quan, rồi đi bộ vào là vì bữa đó có nhiều thời giờ, còn bữa nay thời giờ eo hẹp, cho nên phải vào thẳng địa ngục. Mong người đời giác ngộ, tu đạo, nếu như trừ khử được sắc tướng, tự nhiên không còn sự trói buộc của địa ngục, giống như thầy tự do lui tới. Dương sinh thưa, thầy vừa giảng về thượng thừa đại pháp, con thành tâm thụ giáo, phía trước thành quan cùng tướng quân đang đi tới. Thế Phật, mau mau đến vái chào. Dương sinh kính chào thành quan cùng tướng quân, bữa trước quý vị đã tận tình chỉ giáo cho, lòng ghi nhớ mãi ơn này. Bữa nay lại tới làm phiền, xin được chỉ giáo thêm. Thành quan không dám, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo chúng tôi vô thăm lại thành thác quan, hầu tỏ rõ sự tình, để còn tả vào sách mà khuyên giải người đời. Dương sinh chân thành cảm ơn bạch ân sư, mình cùng quý vị đó vào thăm. Tế Phật, con cùng thành quan và tướng quân vào trước đi, ta còn bận chút việc riêng, tạm rời khỏi nơi đây. Dương sinh thưa thầy đi như vậy, chút nữa ai đưa con về? Tế Phật, con chớ lo, tới giờ đương nhiên thầy về đón con. Tướng quân Dương Thiện Sinh cứ yên tâm theo tôi. Dương sinh hai gian phòng, có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ, theo như tôi thấy. Họ đầu bù tóc rối, vóc dáng tiều tụy, xin hỏi thành quan vì lý do gì họ lại bị giam giữ ở đây? Thành quan, những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian, vì yêu đương, gian dở lại thêm tính tình nóng nổi, uống độc dược quyên sinh, sau khi chết đều bị giam giữ ở đây, mong người đời cho qua si mê. Thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì, nếu như không làm chim liền cánh, thì làm sao có thể là cây liền cành được. Dương sinh, còn trong nhà ngục kia tại sao lại toàn những kẻ cục chân, cục tay, bể óc, mình mẩy ướt dẫm máu tươi, khóc than rên xiết, trông thật đáng thương. thành quan những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác quan, nên hồn tới đi địa ngục bị tạm giam ở đây cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Dương sinh, trong đó có thư đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù, khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là vô nhân đạo. Thành quan, nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai. Đâu phải ai bị tai nạn xe cộ cũng vào đây, có kẻ tuổi thọ đã tròn này, xong nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái quả oan nghiệt tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều người oán trời trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công, thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức, lương thiện tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo, tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người, huống thân xác nhỏ nhoi, tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Dương sinh, đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy, nếu nói nhân quả, người sẽ không tin nữa. Xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc. Thành quan, ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay, không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước. Do đó, chưa thông lễ đạo, kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói mệnh nan cải vận khả di, mệnh khó cải vận mạng có thể giờ. Dương sinh, à thì ra là thế. Một số người phạm chuyện gì cũng cho là nhân quả kiếp trước, hoặc ngược lại tin là trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực. Thực tế không đúng. Mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm, như vậy là phạm phải tội gì? Thành quan, đó là vong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau. Dương sinh, cảnh này thật không nghĩ nổi. Kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao sau khi chết còn bị đày ở thành thác quan này? Thành quan lý luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức. Nguyên nhân gây nên sự tương tranh làm thương tổn lễ trời, đó là lý do của sự thác quan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này, không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước, kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, oán khả giải, bất khả kết. Oán nên cỡ, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lầm không đáy, ý niệm riêng tư đối đãi thuận thảo với nhau, giống như trời không chê riêng ai, đất không chở mình ai, ắt địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành. Sở dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, phải gắng tu tâm dưỡng tánh. Nếu như tham qua mà nói kiếp trước qua thiếu nợ ta, đó, tới đâu cũng là săn bẻ qua đẹp, thì đó không phải là cái nhân của kiếp trước báo ứng. Cái nhân của kiếp trước phải là vô tình mà gặp gỡ, còn như kẻ cố ý hành động bất lương là kiếp này tạo thêm nhân, mới sẽ kết thành quả của kiếp sau. Tướng quân Bùi Thành Quang phát biểu câu nào cũng là chân lý, người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lý này, người đời sẽ không tu đạo. Nói khác là chỉ những kẻ có căn tiên, có Phật mới có thể thành đạo. Hoặc nói kiếp này mình chỉ cầu có một tài sản ngàn muôn vạn, hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc, thì đều là sai cả. Tế Phật, ta đã về tới. Điều Thành Quang và tướng quân vừa nói thật là chí lý, có thể phá tan được sự lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiên liên vô thủy, từ cõi trời người người đều là tiên Phật, nhưng vì rơi xuống cõi thế gian, bụi hồng làm mê muội lu mờ chân tánh, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay được trời ban đạo lớn dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kỳ kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê. Kẻ chịu tu có cái phận của tiên Phật, kẻ không tu rớt trở lại sau ngã luân hồi như cũ. Tiên quỷ do người làm nên, số mệnh chẳng phải do trời sắp xếp. Thấy cảnh trong thành thác quan, hẳn là đã thấu tỏ, đã tới giờ duyên sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Đa tạ Thành Quan cùng tướng quân đã tận tình giúp đỡ việc hoàn thành cuốn sách, qua sự chỉ dẫn rành rọt về thực trạng của thành thác quan cùng đã phá về mê tín. Dương sinh, lẽ đạo sâu như biển, nếu không được sự chỉ dạy của Thành Quang và ân sư, hẳn là người đời chẳng thể tỏ tường. Mong ân sư khai thị về chân lý nhiều hơn nữa, để giáo hóa được người đời, để kẻ tu đạo có được đường hướng đứng đắn, nhận định mẫu mực, mới mong tránh được cảnh cho tới chết mà chân lý vẫn chưa được giác ngộ. Tế Phật, đó là trách nhiệm của ta, từ đây về sau sẽ tăng cường việc phát huy chân lý của đạo giáo. Thánh hiền đường được lệnh của trời lo việc đó, để phổ độ chúng sinh, hầu giúp thiên hạ chúng sinh quay về chính đạo, mà thành chính quả, mau sửa soạn trở lại hiền đường. Dương sinh xin vâng lệnh, con đã lên đài sen mời thầy trở về. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. ta nghe qua tất cả, nói địa ngục là mê tín mờ ảo, cảnh không có, nhưng mà địa ngục đã đem lại cho chúng ta thấy rõ thực chất của mọi sự việc, sự thật của mọi sự việc. Phải làm, phải chịu, phải sửa mới có tiền, thấy rõ ràng, văn minh vô cùng, văn minh hơn những người đời tại thế gian, đổ thừa việc này, đổ thừa việc kia, đổ thừa việc nọ, không đi sát trong cái công việc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là phải thực hành, chứ không dục lý, thực hành. À, làm tới đâu, tu tới đâu, tiến tới đó, và học tới đó, rất rõ ràng. Cho nên các bạn đã nghe hồi nãy giờ, thì cái thành pháp quan, nó chết quan, mới xuống đó, phải bắt xuống đó giam giữ, rồi đúng kỳ đúng hạn mới được tiến qua đi lên. Thấy rất rõ ràng mọi sự công chuyện, rồi còn những người cũng bị chết quan vậy, nhưng mà cái ý chí người ta là giải thoát. Cũng như các bạn tu vô vi là mỗi đêm các bạn nghĩ chuyện đi về trời, sửa tâm, hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu quy không trở về không, thì cái đụng cái đùng hay là cái bom xuống cái đùng thì các bạn cũng trở về cái chỗ thanh nhẹ. À, thay vì mà chúng ta bị giam trong cái chỗ tâm tối động loạn, là tại sao chúng ta bị giam trong tâm tối động loạn, chúng ta còn mất ích, còn thương tiếc si mê thể xác, si mê chuyện đời, mà không biết cái cảnh thanh nhẹ là đời đời của chúng ta đã nhiều kiếp. Mà biết được cái đó mới là dù rủi có tai nạn gì xảy đến, chúng ta cũng đi trong cái chỗ giải thoát. Cho nên cái ý chí vô cùng, để cho các bạn có những ý niệm đó trong thực hành, rồi kiểm soát mới thấy rằng cái tâm tánh từ trước kia tôi chưa tu, tôi muốn làm câu thơ làm được. Bây giờ tôi tu, tại sao tôi làm thi thơ dễ dàng? Mà làm thi thơ nào cũng về đạo là tại sao? Là tôi đã gom gọn rồi. Gom gọn cái chân thức của tôi sáng suốt. Nó không có trì trệ, không có sân si nữa. Thì lúc đó tôi hành văn nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng một đề tài đó mà tôi làm hoài nó ra hoài, vì nó là cái gì? Nó là thanh điển. Mà tôi tu về thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh, thì một câu, một chữ của tôi nó bằng một bài thơ tôi viết rồi. Người ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn chỉ trả lời một cái chữ không mà thôi, là hết rồi. Với nụ cười và một chữ không là hết rồi. Và khi các bạn ý thức được, các bạn mới trả lời được như đó. Và các bạn đã ở qua cái cảnh đó, các bạn mới dám trả lời một câu như vậy. Mà chưa đến các bạn trả lời không được. Nói không ra, có chữ không rất dễ mà nói không ra. Cái gì kêu là không mình không hiểu. Mà khi mình nói cái chữ không mà ta hỏi tới đâu, mình phải cách nghĩa ra không. Sanh trụ hoại diệt đều là không. Trường đời là cái chỗ học hỏi, học nhẫn, học hòa để tiến. Nghịch cảnh, trong lúc tôi tu học, tôi bị gieo quan giao quả này kia kia nọ là nghịch cảnh để tôi có cơ hội về không. Chán đời qua đạo mới về không. Nhiều người không biết. Mới thử một chút là ngã nghiêng rồi. Mà nói tôi quyết tâm tu. Tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế mà tôi không chịu tu. Mà nghĩ Thượng Đế mà Thượng Đế hạn hẹp. Còn Thượng Đế lớn rộng đại từ bi nó không biết nghĩ. Tại cái tâm nó không bao giờ mở. Tâm nó ở trong cái chỗ xót kẹt và không phát triển được. Đi cái chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho nên địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm vậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó chứ tôi không có làm gì hơn nữa. Mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ thì tôi sẽ chết, tôi đi tới cái chỗ nhẹ. À, người ta đi về chánh nghĩa, cứu nước, cứu dân, anh hùng. Không cần biết cơ thể xác là ta gì, ta quý khóc, ta nhẹ. Rồi các bạn tu ở đây, tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quý khóc đây chứ? Để dìu tiến vạn linh trong tiểu thiên địa này. Và nó liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ, các bạn đem cái thanh điển đó để dẫn giải những cái phần sơ căn đang đi xuống, mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên. Làm đại sự chứ đâu có phải làm tiểu sự đâu. chứ đừng có chán nản giữa đường. Từ đây về sau những người tu vô vi đều bị thử thách hết, cấp thấp, vì tận thượng đế đã lưu ý rồi. Càng thương nó thì càng đổ nó và càng cho nó về sớm, phải cho nó học nhiều hơn, ngắn hơn, đụng chạm nhiều hơn để có cơ hội thức tập. Còn những phần nào mà bị sàn sảy không chịu nổi thì thôi, phá sổ luôn. Cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi đọc cái địa ngục chú ký này để nhắc các bạn một lần. Các bạn có cái địa ngục chú ký trong nhà, trong tay, nhưng mà chưa có cảnh kẻ. Chân lý rõ ràng, dẫn tiến tâm thức, để các bạn thức tâm càng sớm, hy sinh tánh hư tật xấu, dẹp bỏ tự ái ngu muội đó mà trở về với sự thanh thản nhàn hạ sẵn có của bạn trong vai sinh qua. Đừng có mê tín xin nữa, cầu xin nữa mà không đi là còn bị tội nặng nữa. Thực hành để đi tới, nó mới sớm giác được. Hồi mừng, giáo đệ nhị điện bàn bạc với Sở Giang Vương cùng thăm nơi giảng đạo. Phật sống Thế Công giáng ngày 26 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn 1976, thơ: Tam tào phổ độ quỷ thần nhân, địa ngục cơ quan nhặt nhặt tân. Nhặt nhặt tân mỗi ngày mỗi tiếng hóa, nhiễm gì dương gian đa ám thất. Nan đào pháp nhãn giả du tuần dịch, ba ngôi cứu chuộc đủ muôn loài, địa ngục cơ quan đổi mới hoài. Cho dầu gian manh trăm xó tối, chỉnh sao mắt thánh dõi theo người. Thấy rõ không? Mình nói ôi chuyện tôi làm đây địa ngục không biết đâu, ông vừa nhìn vừa không thấy đâu, ông mắc sự ta, ông đâu có thấy tôi làm bậy đi. Làm bậy các bạn không phải đi ăn cắp đồ của người ta là làm bậy, các bạn dẫn người ta là bậy rồi. Dẫn một chút xíu là bậy rồi. Tu làm sao cái tâm nhất trần bất nhiễm, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của vạn lực. Hòa trong cái trạng thái của vạn lực. Để mở ta và cứu. Cái đó là cái cần thiết. Cái đó là chứng minh sự giải thoát của nội tâm. Thế Phật, dạo địa ngục viết sách làm khổ tâm cả thần lẫn người, làm mong đổ kẻ mê lầm trên đường tên dương thế, nên chẳng quản công lao, do đó có thể nói là vị thiện tôi là. Làm việc thiện một cách rất vui vẻ. Các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thật là cảm động. Tam tạo, thiên tạo, trời địa tạo, âm phủ, nhân tạo, các bậc đạo cao đức rộng phổ độ, trên độ khi tinh tu sông ngân, giữa độ muôn vạn chúng sinh cõi thế, dưới độ hồn quỷ địa ngục. Lúc này trời và người cùng quá mang, cửa thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thay Phật chê Phật, tự xa lánh thiên đường. Nhìn lại cõi thế gian trốn trốn, thiên đường mọc lên như nấm, đạo khí tỏa khắp mọi nhà. Lúc này văn hóa phục hưng, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành. Hồn quỷ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc. Hôm nay đưa dương sinh dạo địa ngục thăm qua một lượt để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ, dương sinh sửa soạn dạo âm ti. Dương sinh thưa, con đã sẵn sàng. Thế Phật, chốn dạo thăm bữa nay là đệ nhị điển, tinh thần con phải hăng hái lên. Dương sinh thưa, vâng. Nếu như con thất thố hoặc sai quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại. Tế Phật, không có chi, mau lên đài sen khởi hành, thăm âm phủ đã tới, mau xuống đài xem. Duyên sinh phía trước là đâu? Thấy có người ta đông cứng, lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các vong hồn đi tới. Tế Phật, đây là đệ nhị điện, mình đi lễ tới gặp Sở Giang Vương. Dương sinh, toán người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to lớn khỏe mạnh, mình bận bộ đồ xưa, giống như lễ phục ở dương gian, người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang tỏa lấp lánh, vẽ oai phong lẫm liệt hai bên, có quân tướng hộ gia. Tế Phật, đây chính là Sở Giang Vương ở đệ nhị điện, mau tới ra mắt. Dương sinh, xin ra mắt Sở Giang Vương cùng tiên quan. Sở Giang Vương, Minh Vương, Diêm Vương, Vua Âm Phủ, miễn lễ mời đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Quá Bộ tới thăm. Bản điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, nên rõ quý hiền đường vì nhu cầu trước tác địa ngục du ký cần phải đi thăm 10 điện địa ngục, đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tế Phật bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện, do đó chúng tôi đã tới trước chờ nghênh tiếp quý vị. Mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc. Tế Phật, đa tạ Sở Giang Vương đã tiếp đãi chúng tôi một cách nồng hậu. Dương sinh, mình theo Sở Giang Vương vào trong điện. Sở Giang Vương mời hai vị vào nhà hội nghỉ ngơi một chút, tướng quân mau dâng trà. Dương sinh đa tạ, đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì được giải tỏa những điều thắc mắc, vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tình của lưỡng điện. Sở Giang Vương, quá khách sao? Bản điện sẽ tường trình và sự việc của 10 điện địa ngục, sở hình phạt chính thức, phàm những vong hồn từ đệ nhất điện giao tới, công tội đã được xét xử tỉ mỉ, còn loại tội hồn ác động, xảo quyệt, vì lúc ở thế gian nó đã quá quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi, bởi vốn biết nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này, lúc tới bản điện phải đem sổ lý lịch của âm phủ ra đối chiếu với những tội mà nó đã phạm, nhắc nhắc đều tỏ tường. Nhân vì tình trạng thế gian đổi khác, nên địa ngục cũng phải đổi mới và tăng thêm nhiều nhà ngục. Cho nên nói thờ thiên pháp diệt thiên, đổi thờ pháp cũng đổi. Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửa chữa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn phép. Tế Phật, sự thay đổi của lý số, thành tượng ở trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh vật mà biến đổi, bóng thiên đường địa ngục tức khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây, một ngọn cỏ ở thế gian, trời như tấm gương lớn, lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng, đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt. Thế nhân ý hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủng tể của hữu hình. Tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tâm, mà người chỉ là bị đậm ở ngoài cõi sáng sủa. Dương sinh, nguyên lai là như vậy, thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được. Kỳ thực lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt, ta thật là kỳ diệu, quả là đáng sợ. Bỗng dưng, thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ. Sở Giang Vương, ta vì công việc bề bộn, chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ tướng quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng? Tướng quân xin vâng lệnh Dương Sinh, nhưng các vong hồn ở trước điện kia có kẻ cố mang gông tới bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian, thật đáng thương. Diêm Vương đăng đường xử án, đập bàn la hét y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò. Tướng quân, thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ có lang man, mau theo tôi rời khỏi điện. Tế Phật, đi thôi, đừng ngó nữa. Dương Sinh, nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu, họ đang làm chi vậy? Tướng quân, vì hiện thờ đúng là lúc tam tạo phổ độ, nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo. Phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo lắng nghe tin Phật thuyết pháp. Do đó họ mới thận trọng bước đi nhẹ nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào. Dương Sinh, thì ra địa ngục cũng độ hồn quỷ mà giảng kinh thuyết pháp, có thể so sánh với dương gian khắp nơi thiết lập đền thánh giáng cơ để phát huy đạo giáo, kể tu đạo tại gia không thiếu. Hiện thờ tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ, giáng xuống cõi phàm trần địa ngục để cứu độ chúng sanh tại chốn dương gian và quỷ hồn nơi địa ngục. Tế Phật, mình hãy theo chân đám quỷ hồn kia mà tiến vào. Dương Sinh, thưa rất phải. Trên cửa lớn có một cái biển đề Nhất Điện Giảng Đạo Sở, Sở Giảng Đạo Điện số 1. Mời quỷ hồn vào cửa, tất phải tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống như công xưởng, kêu là thủ vệ thất, báo cáo rồi sau mới vào trong điện. Tướng quân, đây là nơi cư trú của tướng quân giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn. Vua ra, nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu mục, đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quý vị tới thăm với mục đích để viết sách. Hai vị chờ tôi một lát tại đây, tôi đã báo cáo và ghi tên quý vị xong, mời theo tôi vào trong giảng đường ngồi chiếu trên, đợi tiên Phật giáng lâm. Tế Phật, lúc này Xê Pháp chở Nam Hải Bồ Tát Quan Thế Âm, Dương Sinh hãy quỳ lại đón chào. Dương Sinh thưa tuân lệnh. Quan Âm, đại sĩ đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp trong nhà giảng, các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở nhà trường thế gian, có khoảng 2.000 người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm đại sĩ ngồi trên tòa sen, toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ trong bình tĩnh thủy rẩy xuống. Xin hỏi ân sư như vậy có dụng ý gì? Tế Phật, mưa phát nhường thấm, nước cam lồ rí khắp, có duyên tự nhiên được độ, biểu thị lòng trời từ bi, không phân biệt tử sinh lục đạo, chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mới minh, thì đều được truyền từ tế độ. Đó là đại nguyện của Quan Âm đại sĩ. Thôi, chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quan Âm đại sĩ thuyết về pháp cứu khổ cứu nạn. Quan Âm, bữa nay có Dương Thiện Sinh cùng Phật sống, Tế Công thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung tham dự buổi hội. Ta rất vui mừng, mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp, trở lại trần gian, Dương Thiện Sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hóa người đời, quý Hiền Đường, vì phổ hóa thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hy sinh tất cả, tạo được thuyền từ, quảng độ thiên hạ, chúng sinh tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị thánh hiền, mong gắng sức thi hành. Tế Phật Dương Sinh mau lại tạ lời khuyên từ ái của đại sĩ, Dương Sinh cảm tạ những điều Quan Âm đại sĩ chỉ giáo, khi trở lại hiền đường con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo, để khỏi phụ lòng trông cậy của đại sĩ. Đại sĩ bây giờ bắt đầu bài thuyết pháp. Người tu vô thủy ta này, sống sống chết chết, mà hình thể tuy chết, tính linh bất diệt. Hôm nay các ngươi tới âm phủ, vẫn chưa liễu ngộ thân quyển ảo là giả, tính huệ giác mới là chân. Các mối tình ái khó xa, quán thang không dứt, phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo. Duyên thân thuộc là do nhân quả tự thành, báo ứng tuần hoàn một cường một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đầu không dứt, tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp, lòng người điên đảo, gốc huệ thui chọc, hài nhi ra đời thông minh khôn khéo, nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió, khó giữ cho cháy được lâu. Bởi vậy, thói đời ngày một nhiễm chân bản tính dễ mất, cho nên dẫu thông minh, tự ngộ, tuệ quang cũng bị lu mờ, làm thương tổn thiên lý, hành động thất đức, bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế gian nhân vì hỗn loạn, nhân luân đồi bại, các ngươi là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp ác đeo theo, phải hiểu là bấm theo người, chớ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện. Mỗi nghỉ mỗi nhớ, cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân, giờ đọa chốn tối tâm vẫn còn một điểm lương tri chữa đen, phải biết sám hối lỗi lầm. Nay ta khuyên các ngươi liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt, để tội ác tiêu tan, ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán than, ta sẽ cứu độ giảng tâm. Đó, Quan Thế Âm đại sĩ cũng có nói rõ tất cả. Những người mà chưa thức ở thế gian tu mà không thức thì chết cũng thành ma, mà tu thức thì không có bao giờ đi xuống địa ngục mà ôm lấy cái nghiệp tâm quán tất mà thành ra con quỷ. Cho nên Quan Thế Âm cũng cảnh cáo và cho biết rõ, phải tu nó mới có thức, mới biết cái hồn chúng ta là bất diệt. Còn không tu đến thức, không bao giờ biết cái hồn của chúng ta bất diệt. Biết cái hồn chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sai quấy để kỳ tới phải chịu tội. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ, ta tu ta hiểu rõ xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt. Mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên, là điển thanh chứ không phải trượt. Cứ đó hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của đại sĩ giảng dạy, và thấy cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm được. Tánh tình độc ác sân si tâm tối, đó là nghiệp, phải mau mau bỏ. Tế Phật mau tiễn xa giá, Dương Sinh tuân lệnh, đa tạ lời vàng của Quan Âm đại sĩ. toàn thể quỷ hồn đều quỳ lạy xa giá. Nhiều kẻ sau khi nghe xong cảm động khóc than lệ chảy. Tế Phật đại sĩ thương xót quỷ hồn ban lời vàng ngọc để khuyên răn, vỗ về quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo khi chết, tới địa ngục chịu khổ nghiệp, rồi sau mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, dương sinh sửa soạn, trở lại hiện được. Tướng quân bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha tội. Dương sinh, ở đây tôi là người phàm, cớ sao lại nói xin tha tội, thật quá hạ mình, xin hỏi lại ân sư, các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo, cuối cùng tới bao giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo? Tế Phật, các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thấp nhất, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn xem sự giác ngộ nông hay sâu. Sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn để họ tu luyện lại. Thôi đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đại sen chuẩn bị trở lại hiện đường. Xin đa tạ sự tiếp đãi của tướng quân, đã tới thánh hiện đường. Dương sinh, mau xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Nay có cơ duyên được nghe lại những lời của đại sĩ của Quan Thế Âm, đều là thông suốt cứu độ tâm linh, không bỏ một ai. Một câu của ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để quán thông ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng này, mà liên hệ với ba cõi trời đất người. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào, chúng ta cũng được mở trí, tâm thanh tịnh. Càng tu càng thiền càng được hào quang khai triển trên bộ đạo. Thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thịt nữa, không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thịt nữa, mà ngay trung tâm bộ đầu ở chính giữa này nè, trong hư không này, mà cảm thức, cái đó mới là chân tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây, học đạo truyền.